Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 1, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong thế giới đầy rẫy những mưu mô gian xảo, cuộc chiến giữa thế lực hắc ám và pháp sư cũng chưa hề suy giảm. Thêm đó lại có sự xuất hiện của con người. Do lòng tham vô đáy, họ đã phản bội lại sự bảo vệ từ những pháp sư để đi theo những thế lực hắc ám. Theo đó, pháp sư cũng đang bị những thợ săn hunter theo dõi. Cuộc chiến cứ mãi diễn từ hàng ngàn năm trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Cuộc chiến mới lại sắp chuẩn bị bắt đầu. Trong một tòa lâu đài đen tối đó, ngay ở chánh điện phía trên ngai vàng, có một cô gái với mái tóc tím dài đang ngồi bắt chéo chân. Tay chống đầu, mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ. Bộ đồ cô gái mặc. Kế bên là một cô gái với mái tóc bạch kim đang đưa ánh mắt lạnh xuống phía nơi người đàn ông đang quỳ run rẩy phía dưới. Cạnh cô gái ở hai bên là bốn vị tướng cai quản bốn cực. Ở sảnh có hàng ngàn các tướng binh sĩ dưới trướng, đang cúi đầu trước nữ vương của mình. Cô gái tóc bạch kim lên tiếng, giọng lạnh như băng, ngươi đã biết tội của mình. Thưa, thần không biết gì cả. Làm ơn tha tội cho thần. Tên đàn ông run rẩy, trán đổ đầy mồ hôi. Cô gái tóc bạch kim phất tay. Đám lính lôi vào một người cả cơ thể đều bị chi chít vết roi đánh. Chúng thả trước mặt người đàn ông. Cô gái tóc bạch kim nói tiếp. Tên này đã khai ra là ngươi sai khiến hắn sát hại nữ vương để chiếm lấy ngai vàng. Việc này ngươi giải thích sao đây? Tên đàn ông dập đầu mạnh xuống đất, mắt hoảng loạn, thần xin nữ vương tha tội. Chỉ do một phút tham vọng mà thần đã không suy nghĩ chín chắn. Xin người, mí mắt của cô gái tóc tím khẽ lay động, mí mắt nâng lên để lộ ra đôi mắt tím quyến rũ. Nhưng cũng mang phần ghê rợn, đưa giọng lạnh lẽo hướng thẳng về phía tên đàn ông đó. Ngươi nghĩ cái chức vương này muốn ngồi là có thể ngồi được hay sao? Thật ngây thơ, tên đàn ông câm nín, ngồi im ngay đó không dám hé nửa lời. Cô gái tóc tím quay sang nhìn cô gái tóc bạch kim gật nhẹ ra hiểu. Như hiểu ý cô gái tóc bạch kim đọc thần chú, liền hiện ra một luồng ánh sáng đen. Từ ánh sáng đen đó một cuốn sách được xuất hiện. Tên đàn ông khi nhìn thấy cuốn sách đó liền hoảng sợ quay đầu chạy đi. Cô gái tóc bạch kim liền mở cuốn sách. Một sợi dây xích từ trong cuốn sách chui ra hướng về phía tên đàn ông, trói chặt ông ta lại. Kéo ông ta vào trong cuốn sách. Không để ông ta kịp la hét hay nguyền rủa gì. Thân thể ông ta biến mất vào cuốn sách. Để lại không gian im ắng của cung điện. Cô gái tóc bạch kim gấp cuốn sách lại. Cuốn sách liền biến mất, rồi dương ánh mắt đỏ như máu lên quét hết đám binh lính lâu la. Ta mong rằng sẽ không có một tên ngu ngốc nào như thế này nữa. Các ngươi mau lui đi. Vâng, cả hàng ngàn binh lính lâu la đều biến mất, để lại khán phòng trống không. Chỉ còn lại bốn vị tướng nữ và hai cô gái. Cô gái tóc tím đứng dậy vươn người, đưa ánh mắt qua cô gái bạch kim nói. Sau này những việc như vậy, ngươi nên tự xử lý đi. Yêu, vâng, nữ vương, yêu cúi đầu cung kính trả lời. Cô gái tóc đỏ cộc cằn chống nạnh nói. Thật tức chết mà, toàn là lũ ngu đần hay sao mà dám đụng tới nữ vương chứ. Bình, cô gái tóc xanh lá cốc đầu cô gái tóc đỏ. Giọng trách cứ, đừng có nhiều chuyện. Red ôm đầu la làng. Đưa ánh mắt cún con sang cô gái tóc xanh dương nũng nịu. Ai ra, đau lắm đó. Green đánh tớ kia. Blue cười hiền, ôm lấy xoa xoa đầu Red. Green ngứa mắt nắm cổ áo Red xách lên. Bày đặt nũng nịu, đừng có cưng chiều con nhỏ này nhiều quá. Blue, Red và Green gầm gừ nhau. Ánh mắt xẹt ra tia lửa điện. Cô gái tóc vàng với cơ thể loli đi vào can ngăn. Nhưng bị đẩy bay va vào cô gái tóc tím. Cô gái tóc tím đỡ lấy xoa đầu. Không sao chứ, yellow. À, thần không sao thưa nữ vương. Ia lầu lùi ra cúi đầu. Nữ vương gật đầu nhẹ. Yêu đến dùng phép ngăn hai cái đứa hăng máu ra. Dùng chiêu liên hoàn chửi làm cho cả hai đứa ngồi im không dám hó hé tiếng nào. Sau 15, chờ mòn mỏi thì cái bài thuyết trình dày cui kia cũng đã hết. Cả hai đứa kia đã từ biệt cõi đời nằm đo ván ra hết. Ia lầu và Green phải lôi đi ra xa để cấp cứu. Yêu chỉnh trang lại trang phục, trở lại với vẻ nghiêm nghị ban đầu. Rồi quay qua nhìn nữ vương của mình. Nhìn người có vẻ buồn chán. Có lẽ, ta đang dự định có nên đi phiêu lưu đâu đó hay không? Như thế giới con người chẳng hạn. Cô gái vừa nói, ánh mắt hiện lên tia hứng thú. Cả bốn người đang loay hoay nhưng khi nghe lời thốt ra từ miệng nữ vương của họ thì liền giật mình. Yêu vội nhăn mày. Nữ vương Jin, người định quay lại đó sao? Quay lại, ta đã không quay lại đó lâu rồi. Khuôn mặt Jin đượm buồn. Cả bốn cô gái liền im lặng. Yêu nói tiếp, cũng đã 10 năm rồi. Cuộc chiến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Người có muốn quay lại không? Red chen vào, giọng gấp gáp. Yêu, chị định. Green nhanh chóng cản Red lại. Jin nhìn qua, ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi cũng cười khẽ. Đầu lắc nhẹ, ta chưa nghĩ đến. Ngươi cũng biết mà, yêu sẽ không ổn nếu ta đến đó. Ta nghĩ chúng ta vẫn cứ như vậy. Không can thiệp vào nó. Bỗng lời của Jin vừa dứt thì có một vòng tròn hiện ra và hút lấy Jin vào trong rồi biến mất. Cả năm cô gái kia hoảng hốt thét. Nữ vương, cách chương.